Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em ngủ đủ rồi, em muốn ngắm cảnh thôi. Vương Tiểu Thanh lắc đầu. Đêm qua ngủ sớm, gần đây cô đã ngủ quá nhiều rồi. Vương Tiểu Thanh tập trung nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trong thôn toàn bộ là những ngôi nhà một tầng. Một số nhà đang bốc khói. Cây cối rụng hết lá. Cảnh sắc không đẹp lắm. Vương Tiểu Thanh mở hé cửa sổ ra một chút. Để chút gió lùa vào. Không khí trong xe khó ngửi quá. Nửa giờ sau, họ đến nơi. Trương Vũ nắm tay Vương Tiểu Thanh xuống xe. Chúng ta đi đâu? Vương Tiểu Thanh hỏi khi thấy Trương Vũ dắt mình đi. Em đoán xem. Trương Vũ thần thần bí bí. Vương Tiểu Thanh cười cười. Chỉ mải nhìn các cửa hàng xung quanh đang bán gì. Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh đến tòa nhà bách hóa lớn nhất ở thành phố Hành. Wow, có 5-6 tầng lận. Đủ cho chúng ta đi dạo cả buổi sáng rồi. Vương Tiểu Thanh không ngờ tòa nhà bách hóa ở thành phố Hành lại lớn đến thế. Nếu biết trước cô đã đến đây từ lâu rồi. Tiểu Thanh, em tự xem quần áo trước nhé. Anh phải đi gặp một người bạn. Một giờ sau anh sẽ quay lại tìm em. Có được không? Trương Vũ bàn với Vương Tiểu Thanh. Được, một giờ sau, anh lên tầng 2 tìm em nhé. Vương Tiểu Thanh ước tính. Một giờ sau hẳn cô sẽ lên đến tầng 2 rồi. Được, đây, tiền này em cầm lấy. Thấy gì thích thì mua nhé. Không cần phải tiết kiệm. Trương Vũ lấy từ trong túi ra 500 đồng đưa cho Vương Tiểu Thanh rồi chạy đi luôn. Em có tay đàn mà. Vương Tiểu Thanh định trả lại tiền cho anh. Nhưng Trương Vũ đã chạy xa rồi. Vương Tiểu Thanh lắc đầu. Cất tiền vào không gian. Bắt đầu đi dạo ở tầng 1. Ở tầng 1, Vương Tiểu Thanh phát hiện có bán mỹ phẩm và đồ trang điểm. Đúng lúc cô đang cần. Vương Tiểu Thanh bước vào xem qua các sản phẩm dưỡng da. Thấy có khá nhiều loại như bách nhật lâm, đại bảo và cả kem tuyết hoa xương và nước hoa. Vương Tiểu Thanh mua một hộp kem tuyết hoa xương và một chai nước hoa. Sau đó, cô chuyển qua khu vực mỹ phẩm. Thấy có nước hoa, sơn móng tay, dầu dưỡng tóc, dầu thơm, phấn phủ. Lúc này không được gọi là phấn phủ mà là bột trứng ngỗng. Nó cũng có mùi thơm và cũng có rất nhiều loại son môi. Vương Tiểu Thanh chọn một hộp bột trứng ngỗng và một cây son môi. Giá cả cũng không rẻ. Bốn món đồ này đã tiêu tốn của cô vài chục đồng. Vương Tiểu Thanh cũng không tiếc tiền. Tự nhủ rằng mình bây giờ là vạn nguyên hộ. Không nên keo kiệt. Vương Tiểu Thanh cất đồ vào trong túi sách. Trên thực tế là cất vào trong không gian. Sau đó, cô phát hiện lầu 1 có cửa hàng bán túi sách. Vương Tiểu Thanh có chút động tâm. Thấy túi sách hiện tại của mình trông hơi lỗi thời. Không phù hợp với phong cách của mình. Vương Tiểu Thanh đi vào cửa hàng xem túi sách. Bên trong có không ít túi sách kiểu dáng mới mẻ độc đáo. Cô chọn một chiếc túi sách tay da mềm màu trắng ngà. Thoạt nhìn không kém túi sách hiện đại nhiều lắm. Trong khi đó, Trương Vũ đến chợ đen ở thành phố Hành để tìm anh Vạn. Người đứng đầu chợ đen tại đây. Ồ, Trương Vũ, cậu đến có việc gì thế? Lại có vụ làm ăn mới à? Anh Vạn nhìn thấy Trương Vũ tới. Còn tưởng rằng Trương Vũ đến đây tìm mình để hợp tác mối làm ăn mới. Trước đó, Trương Vũ đã hợp tác với anh Vạn để bán hàng của chị Câm. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tiêu thụ hết hàng tồn kho. Anh Vạn, hôm nay không phải, lần trước không phải mới cách đây không bao lâu sao? Hôm nay tôi có việc riêng muốn nhờ anh giúp. Trương Vũ lễ phép đưa cho anh Vạn một gói thuốc. Cách Trương,